Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1979, chương 1975, xuất động. Dịch Thiên Vân truyền lại đạt tin tức, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Không riêng hắn có thể từ ngũ hành sơn bên trong đi ra tin tức, đủ để kinh bạo trong mọi người tâm, còn có thiên cực tổ địa sở dĩ bị khống chế. Đó là Ngọc Thần Tổ Địa ở sau lưng giở trò quỷ. Chuyện này không thể nghi ngờ càng làm cho thiên cực tổ địa nổ lật lên. Đại bộ phận đều cho rằng là Dịch Thiên Vân qua tại phách lối mới có thể trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa. Giả định Dịch Thiên Vân không tùy ý trêu chọc Ngọc Thần Tổ Địa, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại bọn hắn bị hiện thực trùng điệp đánh mặt. Hết thảy đều là Ngọc Thần Tổ Địa ở sau lưng giở trò quỷ. Đây chính là một kiện cực kỳ buồn nôn sự tình, càng làm cho người cảm thấy hoảng sợ một việc, không nghĩ tới phía sau kẻ chủ mưu đúng vậy Ngọc Thần Tổ Địa, một cái để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ tồn tại. Tuy nhiên phần lớn người đều đối Dịch Thiên Vân tràn ngập áy náy, bọn hắn đều do nhầm người. Trên thực tế Dịch Thiên Vân là đang vì bọn hắn tranh thủ đến tự do. Chỉ là bị Ngọc Thần Tổ Địa không ngừng mà tuyên dương, đem Dịch Thiên Vân danh tiếng làm cho xấu một phương diện, bọn hắn đều muốn cho Dịch Thiên Vân giúp bọn hắn giải quyết hết Ngọc Thần Tổ Địa. Một phương diện lại là cho rằng rất không có khả năng Ngọc Thần Tổ Địa cường đại không riêng xâm nhập nhân tâm. Chủ yếu hơn vẫn là Dịch Thiên Vân lực lượng không đủ, bọn hắn biết tin tức vẫn là dừng lại tại tương đối ban đầu giai đoạn, không ai biết hắn ở bên trong công kích giết chết nhiều như vậy tên tinh quân, càng là không biết hắn công kích giết chết những cái kia lục ma tộc thánh vương. Bây giờ lực lượng của hắn không dám nói khinh thường quần hùng, chí ít đối mặt Ngọc Thần Tổ Địa sẽ không lộ ra vô lực như vậy. Chỉ là không có người nào biết tình huống của hắn, đều cho rằng Dịch Thiên Vân coi như đi ra cũng không có ý nghĩa gì. Thật chẳng lẽ giết đến tận Ngọc Thần Tổ Địa? Dù là Dịch Thiên Vân truyền đi nói mấy ngày sau muốn đi trước Ngọc Thần Tổ Địa, phần lớn người vẫn cảm thấy Dịch Thiên Vân tại lấy trứng chọi đá, cảm thấy hắn là đang giận trên đầu thế lực của mình bị diệt mất. Tự nhiên là muốn đi phát tiết, chỉ là phát tiết cũng phải nhìn đối tượng. Đối phương là Ngọc Thần Tổ Địa, còn làm sao báo cừu? Sợ là giết tới nơi đó lúc, rất nhanh liền bị tiêu diệt mặc kệ kết quả như thế nào. Chí ít hiện tại thiên cực tổ địa lửa giận đã toàn diện chỉ hướng Ngọc Thần Tổ Địa, mà không phải Dịch Thiên Vân không biết tự lượng sức mình trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, mới có thể dẫn tới bất hạnh. Có chút ngoại giới thế lực kỳ thật đã sớm biết là Ngọc Thần Tổ Địa ở sau lưng khống chế, nhưng bọn hắn nào dám nói chuyện, còn không phải đàng hoàng đợi ở một bên, yên lặng im miệng, không dám có nửa điểm ý kiến. Có ý kiến, đằng sau đều đã chết Ngọc Thần Tổ Địa, có chút ý tứ. Vậy mà từ ngũ hành sơn bên trong đi ra, tuy nhiên không biết làm sao trốn tới, nhưng cái này có chút ý tứ. Lửa Thanh Tinh Quân vẫn là một mặt không vui không buồn biểu lộ. Liền xem như Kim Phong Tinh Quân thân tử, đều không có lộ ra nửa điểm bi thương biểu lộ, phảng phất người chết. Đúng vậy, cái người qua đường giống như, nếu là dám can đảm đến đây, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lửa Thanh Tinh Quân lộ ra tà mị nụ cười, phảng phất đã tiên đoán được Dịch Thiên Vân tuyệt vọng thân tử biểu lộ. Tại mặt khác một tòa thần cung bên trong, đồng dạng có một tên tinh quân. Tại biết Dịch Thiên Vân muốn đích thân giết đi lên lúc, chính là lộ ra một trận khinh thường cười lạnh. Giết kim gió, liền cho rằng chính mình vô địch. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, kim gió cũng thật sự là đủ ngu xuẩn. Ngay cả cái con kiến hôi đều giải quyết không xong, chết sớm một chút cho thỏa đáng. Tên này thần bí tinh quân tiếp tục nhắm mắt tu luyện, cũng không có vì vậy mà động giận giết ra ngoài. Hai người bọn hắn đều không giống như là Kim Phong tinh quân như vậy tính khí hỏa bạo, đều là 10 phần trấn định, chỉ cần không giết đến tận cửa, bọn hắn đều chẳng muốn xuất thủ, trừ phi thật là khiến cho cực kỳ hỗn loạn. Bằng không bọn hắn đều sẽ không xuất động 2 vị tinh quân là không có nổi giận. Chỉ là Ngọc Thần tổ địa bên trong, ngược lại là nổi giận vô cùng, đều hận không thể muốn đem Dịch Thiên Vân cho thiên đao vạn quả, đây không thể nghi ngờ là đối Ngọc Thần tổ địa một loại khiêu khích. Bất quá bọn hắn lần này không có đạt được cái gì xuất động mệnh lệnh. Lấy được mệnh lệnh là nguyên địa chờ lệnh, chờ đợi Dịch Thiên Vân giết đến tận cửa, đã có người muốn khiêu khích Ngọc Thần tổ địa uy nghiêm, vậy thì cho hắn cơ hội đến cửa tới khiêu chiến. Đến lúc đó lấy mạnh nhất huy áp, chấn áp Dịch Thiên Vân, ngang nhau tại giết gà dọa khỉ, để bọn hắn biết Ngọc Thần tổ địa uy nghiêm bất khả xâm phạm. Chuyện này tại toàn bộ trong khu vực nhấc lên sóng to gió lớn. Đám người Trà Dư Tửu Hậu cũng đang thảo luận chuyện này, đều là cho rằng Dịch Thiên Vân không biết lượng sức, tất nhiên sẽ thua, chỉ là tại sao thua. Bọn hắn đều muốn xem một chút chân chính tình huống. Phong vân bắt đầu thay đổi, cuối cùng xuất hiện từng tia biến hóa, càng là xuất hiện một cái rào cục giả trước đây thật lâu xuất hiện qua khiêu khích Ngọc Thần tổ địa tồn tại, trong đó không thiếu tinh quân. Về sau kết quả không cần phải nói, Ngọc Thần tổ địa vẫn như cũ là sừng sững không ngã, mà những người khiêu chiến này sớm đã không biết chạy đi chỗ nào chết. Từ tại Ngọc Thần tổ địa không có ý định xuất động, Dịch Thiên Vân bên này giải quyết sự tình liền lộ ra càng nhẹ nhõm, rất nhanh liền đem Thiên Cực tổ địa tất cả Ngọc Thần tổ địa thế lực đều bị nhẹ nhõm tiêu diệt, không nói giải phóng toàn bộ, chí ít đại bộ phận tình huống đều được giải phóng rơi mất, không sai biệt lắm. Còn lại liền giao cho các ngươi xử lý. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Hàn Long bọn hắn nói ra, đại nhân, ngài là muốn đi khiêu chiến Ngọc Thần tổ địa rồi. Hàn Long bọn hắn lập tức liền ngửi được dị dạng khí tức, đúng vậy. Bên này tạm thời không có vấn đề gì, là nên đi giải quyết chính sự thời điểm. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đại nhân. Cái này, Hàn Long bọn hắn đều đứng ra, bao quát Đăng Phong bọn hắn đều ở một bên, có mấy lời tựa hồ khó mà mở miệng, các ngươi đều là muốn thuyết phục ta à? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đúng vậy, ngài thực lực bây giờ kinh người, nếu là lại tu luyện một đoạn thời gian, cơ hội liền, không cần nhiều lời. Ta nói qua mấy ngày, đúng vậy, qua mấy ngày, tuyệt đối sẽ không cho Ngọc Thần tổ địa dư thừa thời gian. Ngọc Thần tổ địa là nên muốn lúc kết thúc. Dịch Thiên Vân, nếu như bị ngoại giới nghe được, tất nhiên sẽ bị chết cười. Lời này tựa như là nói Ngọc Thần tổ địa nhất định bị diệt. Hắn không muốn để cho Ngọc Thần tổ địa sống lâu mấy ngày, đã như vậy, vậy chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân một khối tiến về. Đúng vậy a, vậy chúng ta một khối cùng đại nhân sát hướng Ngọc Thần tổ địa. Bọn hắn gặp thuyết phục vô dụng, cũng chỉ có thể đi theo Dịch Thiên Vân một khối sát hướng Ngọc Thần tổ địa. Không cần, ta trước đó đều nói qua, ta sẽ một thân một mình sát hướng Ngọc Thần tổ địa, không phải ta tự đại, mà là muốn giống cái thế giới này chứng minh Ngọc Thần tổ địa cũng không phải là vô địch, cũng không phải là không gì phá nổi. Dịch Thiên Vân đang nói lời nói này lúc là như vậy tự tin, biết đến liền sẽ kính ngưỡng, không biết hắn sẽ chỉ cảm thấy là thằng ngu. Không biết lượng sức nói xong, Dịch Thiên Vân liền một thân một mình phi thân thẳng hướng Ngọc Thần tổ địa, lưu lại một đám người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá bọn hắn không có đợi ở chỗ này, mà là đi theo một khối bay hướng Ngọc Thần tổ địa. Cho dù là bọn họ không thể tham dự trong đó, chí ít có thể ở bên cạnh nhìn thấy Dịch Thiên Vân chiến đấu phong thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.